Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, Triệu Hoán Nữ Vương 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghe được Ninh Thư muốn đi lịch luyện, nhạc gia phụ thân mẫu thân đều rất lo lắng. Trong lòng đều rõ ràng chính mình nữ nhi mặc dù là cái triệu hoán sư, nhưng lại không có sức chiến đấu gì. Nếu quả thật đi lịch luyện, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Song song nha, có thể không đi được không nha? Nhạc mẫu hướng Ninh Thư nói. Quá nguy hiểm, ta nghe ngươi Lý Thẩm bà nói ma thú thế nhưng là có thể đem người bụng đều kéo ra tới. Đừng đi mạo hiểm như vậy. Không có việc gì, ta cùng đồng học cùng đi. Còn có lợi hại đạo sư. Không có việc gì đâu. Ninh Thư trấn an cặp vợ chồng. Chú ý an toàn của mình. Có cái gì không đúng vội vàng chạy. Tính mệnh quan trọng. Nhạc Hưng dặn dò Ninh Thư. Muốn ta nói, còn không bằng gả người hảo hảo sinh hoạt. Nhạc mẫu nhịn không được nói. Ninh Thư không nói gì. Biết nhạc mẫu là vì tốt cho mình. Trở thành con đường thành cường giả thượng thiếu đi bụi gai cùng đau khổ. Vì cái gì cường đại? Chỉ là vì tốt hơn nắm giữ vận mệnh của mình mà thôi. Cường giả không phải trống rỗng liền trở thành cường giả. Mồ hôi và máu rèn đúc cường giả vi tôn là hẳn là. Học viện vừa để xuống giả, Ninh Thư liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Vẫn Lạc. Dãy núi, sở dĩ gọi Vẫn Lạc dãy núi, là trên cái này đại lục rất lớn dãy núi. Diện tích, vô cùng lớn. Bên trong chiếm cứ các loại cường đại ma thú, có các loại tai nguyên, mặc dù có rất nhiều người chết tại Vẫn Mệnh dãy núi, nhưng là chống cự không nổi triệu hoán sư cùng lính đánh thuê chen chúc mà tới. Người sống lại không có bao nhiêu, thi thể đều bị ma thú ăn vào bụng trong, sau đó ngâm ba ba kéo ra ngoài. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ thành có quan hệ trực tiếp, trong này có rất nhiều đồ tốt. Cho nên Ninh Thư dự định đi theo lính đánh thuê đội ngũ đi Vẫn Mệnh dãy núi. Tự mình đi quá chậm, cũng quá nguy hiểm, thuận đường kiếm chút tiền. Ninh Thư đi đăng ký một cái sơ cấp lính đánh thuê giấy chứng nhận tư cách. Sau đó tiếp một cái bảo hộ một cái tuổi trẻ quý tộc nữ nhân đến Vẫn Mệnh dãy núi. Nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ này có không ít lính đánh thuê. Nhìn thấy Ninh Thư một mặt non, nớt. Cũng nhịn không được nhíu mày. Tại những này liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê xem ra, Ninh Thư thực sự quá non nớt. Một đội ngũ bên trong đi theo một cái không có kinh nghiệm, không làm rõ ràng được tình huống thái điểu, khả năng tạo thành toàn quân bị diệt. Người sẽ cái gì? Một cái trên mặt có sẹo nam nhân trừng mắt Ninh Thư hỏi. Ta có thể dơ lên tảng đá lớn có tính không? Ninh Thư hỏi. Tên mặt thẹo biểu tình im lặng, vẫn là đi về nhà cùng nam nhân anh em. Đi, loại chuyện này không phải ngươi có thể làm. Làm nàng đi cùng, một đạo thanh thúy nữ tiếng vang. Lên, Ninh Thư quay đầu, nhìn thấy một người mặc váy dài, mang mạng che mặt nữ nhân. Dáng người yểu điệu, lộ ở bên ngoài con mắt mỹ lệ làm rung động lòng người. Mục tiểu thư, người đã đến, tên mặt thẹo vội vàng nói. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng. Mục tiểu thư, Mục Tử Kỳ người nhà. Người này đoán chừng là Mục Tử Kỳ tỷ tỷ. Hiện lại xuất phát, cái kia Mục tiểu thư nói. Mục tiểu thư chuyển trên thân một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tương đương hoa lệ. Kéo xe chính là ma ngựa. Loại này ma ngựa có ma thú huyết mạch. So ngựa bình thường càng nhịn chạy. Ninh Thư đi theo lính đánh thuê đội ngũ đi theo đội ngũ đằng sau. Nhìn trước. Mặt thị vệ, theo lý thuyết Mục gia đại tiểu thư đi ra ngoài hẳn là có rất nhiều hộ vệ bảo. Hộ vệ rất ít, nhưng là có một cái niên kỷ tương đối lớn mặc áo bào đen lão. Đầu, Ninh Thư mơ hồ cảm giác lão đầu này rất cường đại. Lưng còng lão đầu tựa hồ cảm thấy Ninh Thư ánh mắt. Xoay đầu lại nhìn chằm Ninh Thư, hắn ánh mắt phá lệ sắc bén. Ninh Thư bị hắn ánh mắt nhìn chằm, cảm giác da mặt đều có chút đau nhói. Chứa như không có việc gì rời đi. Ánh mắt, Lão đầu nhìn chằm chằm Ninh Thư nhìn ra ngoài một hồi mới quay lại ánh mắt. Lý lão, làm sao vậy? Mục Tiểu Thư thanh âm theo trong xe ngựa truyền tới. Không chuyện tiểu tỷ, Ninh Thư cúi đầu suy tư. Đã có cường đại như vậy hộ vệ, làm gì còn muốn thuê? Những lính đánh thuê này, đoán chừng là muốn đem những lính đánh thuê này xem như pháo hôi dùng. Dù sao nàng đến vẫn mệnh dãy núi đều phải rời chính mình đơn độc hành động. Đi theo Mục gia một đường thông suốt, gặp thành trấn, thị vệ lấy ra một cái lệnh bài liền có thể thông suốt không trở ngại. Cái lệnh bài này trên có khác Mục gia gia tộc tộc huy. Ninh Thư đi theo chi đội ngũ này, đường lên một cái lời không có hoa. Đói thì ăn chính mình mang lương khô. Chính là có đôi khi gặp được nguy hiểm hay là ăn cướp người. Cần lính đánh, thuê ra tay. Càng đến gần vẫn mệnh dãy núi, càng là hỗn loạn. Ăn cướp đen, ăn đen cái gì quá bình thường. So như bây giờ, đã là Ninh Thư gặp được ba đợt ăn cướp, luôn có người không sợ chết. Hơn nữa ở đây, Mục gia uy danh ở đây rất yếu. Ngư lòng hỗn tạp, cũng không nhận cái gì Mục gia. Ninh Thư cũng vụng về đến công kích ăn cướp người. Ninh Thư lưu lại tay. Dù sao cũng nên có người nhìn mình chằm chằm. Nói xác thực là có người lại quan sát lính đánh thuê đội ngũ. Hẳn là lão đầu kia. Ninh Thư bản năng giấu dốt, hung ác nhẫn tâm, để cho mình bị thương nhẹ. Ninh Thư cảm giác có chút không tốt lắm. Luôn cảm thấy cái này Mục Tiểu Thư đến vẫn mệnh dãy núi mục đích không đơn giản. Mặc kệ như thế nào, đến vẫn mệnh dãy núi, nàng nhất định phải thoát ly đội ngũ. Chính mình đơn độc hành động, ăn cướp người đều bị giết, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Bị Mục Tiểu Thư xưng là Lý lão lão đầu thả ra chính mình triệu hoán thú, là một đầu màu xanh sẫm đại xà. Này con đại xà rất lớn, vừa xuất hiện trong không khí liền tràn ngập một cỗ để cho người ta ngạt thở thối mùi tanh. Nhìn thấy đại xà, bọn lính đánh thuê cũng nhịn không được lui lại một bước. Ghen tị lại sợ mà nhìn đại xà. Đại xà phun lưỡi rắn, cúi đầu xuống đem trên mặt đất người đều nuốt vào bụng. Chỉ trong chốc lát, bụng liền phình lên. Ninh Thư nhìn con rắn này bụng. Này rắn tiêu hóa năng lực thật mạnh. Trước đó, người ăn đều tiêu hóa xong. Quả thực chính là hủy thi diệt tích lợi khí. Cũng không biết lão đầu này có thể hay không cố ý giết người cho ăn cho mình triệu hoán thú. Hiện tại trời tối, buổi tối hôm nay liền ở chỗ này hạ trại. Ngày mai vào vẫn, mệnh thành, Lý lão nói. Bọn lính đánh thuê đều làm ngồi xuống. Ninh Thư dựa vào một cái cây, nhìn thoáng qua chính mình trên cánh tay vết thương, chuẩn bị nhìn xem chung quanh có hay không cầm máu sinh cơ thảo dược cho ngươi. Trên mặt có vết sẹo, lính đánh thuê cho Ninh Thư một cái bình nhỏ. Uống đi. Cảm ơn. Ninh Thư tiếp nhận bình nhỏ, mở ra ngửi ngửi, ngửi được một cỗ mùi thuốc. Đây cũng là cấp thấp thuốc, dược tề sư học đồ, đoán chừng liền học đồ cũng không tính dược tề sư làm đồ vật. Dược tề sư có thể chiết xuất dược thảo dược tính, các loại dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau hình thành thuốc. Ninh Thư hiện trong tay thuốc liền tương đương làm ẩu, tạp chất rất nhiều, dược hiệu thành phần cũng không có đầy đủ hòa tan. Chân chính thuốc đại sư làm ra thuốc, không có một chút tạp chất. Uống hết, bạch cốt sinh cơ, truyền thuyết còn có để cho người ta cải tử hồi sinh thuốc. Ninh Thư đem thuốc uống vào, cảm giác tương đương kém, yết hầu nóng bỏng. Loại thuốc này căn bản cũng không có đi qua trung hòa, kích thích rất lớn. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, cảm giác giống như là uống nước ớt nóng, liền trong dạ dày đều nóng bỏng. Thấp kém sản phẩm nha. Dược tề học viện đạo sư làm ra thuốc xanh tươi ướt át, hơn nữa mùi tương đương tươi mát. Bất quá cái loại này cấp bậc thuốc tương đương quý, không phải lính đánh thuê mua được. Hết chương.